Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 104, 104, Hách Liên Phong Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy hồn thị huyết, uy lực chân chính gặp máu lập tức tăng lên. Phượng Cửu Ca nhìn nam nhân quấn dưới roi dài kia, cười lạnh một tiếng. Truy hồn đã phá không mà xuống, đem cây roi màu tím kia một đao hai đoạn. Nam nhân kia một thân tử khí tăng vọt, lại không nhịn được thân thể rơi xuống. Mắt thấy sắp rơi xuống đất, lại mạnh mẽ một chút lại bắn ngược lên, nhảy lên giữa không trung. Phượng Cửu Ca hai mắt căng thẳng, nhìn thật rõ, ngay ở phía dưới, làm khí thanh khí của hắc y nhân bị độc giác tê đuổi theo chợt lóe. Trong nháy mắt đồng lực đẩy nam nhân kia ra lần nữa. Đội hình bối cảnh như vậy, nhiều người như vậy thề chết trung thành. Tử khí tôn giả 20 tuổi, trên Lâm Uyên đại lục, ngoại trừ một người, không còn ai khác. Nam nhân này, hắn là Hách Liên Phong Việt. Phượng Cửu Ca kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy giữa không trung, Hách Liên Phong Việt cầm tử khí trường tiên chỉ còn lại nửa đoạn. Hướng nàng bên này lại ném một cái, tử khí trường tiên kia giống như hội trường, trong nháy mắt liền đi thẳng đến thân thể nàng, lại một lần nữa quấn lấy eo nàng thật chắc, mà cố kỹ của hắn thi triển lại, mượn lực đạo của nàng bay lên, thuận lợi từ giữa không trung kéo thân thể hắn trở lại trên đại thụ Phượng Cửu Ca đang đứng. Lúc này đây, Phượng Cửu Ca ngược lại an phận thủ thường, không có ra tay, lại ra tay sao được. 1 tỷ kim tệ của nàng liền không cần. Hách Liên Phong càng đứng vững, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Đám hắc y nhân của hắn chết đến chết, không chết cũng đã là nửa tàn phế, trên cơ bản xem như bị một đám độc giác tê này hủy đi không còn một mảnh. Còn xem cái gì, thật tính toán đi cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Thanh âm Phượng Cửu Ca mang theo vài phần chế giễu, nhưng cũng không thể phủ nhận. Nàng nói thật, lúc này nếu không trốn, đừng nói những người đó phải chết, ngay cả một đám tử khí tôn giả đường đường của hắn cũng bị một đám cửu cấp độc giác tê giết chết ở chỗ này. Hắn nhíu mày xoay người lại, chỉ thấy trên mặt thanh tú của Phượng Cửu Ca có một tia cười lạnh. Ánh mắt không tốt đang nhìn chằm chằm hắn, nụ cười kia mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, giống như thấu triệt biết hết thảy tâm tư của hắn. Hách Liên Phong Việt đột nhiên dâng lên một tia cảm giác rất khó chịu. Hắn hình như bị tiểu nha đầu này khinh bỉ. Này, Phượng Cửu Ca không kiên nhẫn phất tay cắt ngang hắn. Lúc này cái gì cũng đừng nói. Giữ chặt roi, trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hách Liên Phong Việt vừa rồi cũng chứng kiến được một thân võ công cổ quái của Phượng Cửu Ca. Tự nhiên cũng biết được nàng xuống tay với hắn như thế nào thủ hạ thủ không lưu tình. Lúc này sao lại chịu giúp hắn? Đầu lại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Trực giác chính là kéo chặt trường tiên màu tím, đi theo nàng một đường chạy như điên. Ánh mặt trời từ ngọn cây chiếu xuống, trên mặt đất loang lổ tất cả đều là bóng dáng vàng óng. Thật là mỹ lệ, một đường chạy trối chết. Phượng Cửu Ca cùng Hách Liên Phong Việt rốt cục dừng lại trong một mảnh rừng cây nhỏ. Nơi này không có ma thú lui tới, phi thường u tĩnh, hai người lúc này mới có thể thở dốc một hơi. Này, Hách Liên Phong Việt lười biếng tựa vào thân cây, hai tay ôm vào ngực, dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca trực tiếp ngồi trên cành cây. Nàng ấy dường như luôn luôn có một cái gì đó kỳ lạ. Tỉ như võ công cổ quái kỳ lạ, ngân châm vừa rồi làm cho cánh tay hắn tê dại. Còn có, tính tình cổ quái. Lúc này trên mặt Phượng Cửu Ca bởi vì đổ mồ hôi, cho nên tay áo lau một cái, lập tức hiện ra khuôn mặt trắng nõn của nàng. Dáng người cùng gương mặt là nữ nhân, cho dù là mặc quần áo thợ săn tiền thưởng, chỉ cần ánh mắt hơi sắc bén một chút, hoàn toàn có thể nhận ra. Nữ nhân, ánh mắt Hách Liên Phong Việt sâu hơn một phần. Cách chương.